3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 378, chia cắt chi mưu. Tình thế phương hướng phát triển càng khó bề phân biệt rồi. Bất quá đại khái phương hướng Tô Dạ vẫn là có thể dự đoán được. Tô Dạ ngược lại là rất kinh ngạc những thứ này môn phái muốn tóm thâu thủ kiếm thành. Nhưng lại không phải là vì tuyệt thế hào kiếm, thủ kiếm thành ở chỗ này đều có hơn 500 năm lịch sử. Sợ rằng tiểu thiên thế giới môn phái có thể so sánh thủ kiếm thành càng lâu dài chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Tô Dạ thử dùng, dự cảm, biết được đáp án này, một vài bước cũng không hoàn chỉnh hình ảnh xuất hiện ở Tô Dạ trong đầu. Sau đó do Tô Dạ chính mình chắp vá đứng lên. Hắn rốt cuộc biết nguyên do, kiếm trận, thủ kiếm thành bất quá chính là hơn 300 danh kiếm tu. Một cái hóa tinh cảnh thành chủ là có thể đứng ở tiểu thiên thế giới, dựa vào chính là kiếm trận, mà Tô Dạ là kiếm tu, tự nhiên biết kiếm trận chỗ thần kỳ. Thủ kiếm thành có chừng hơn 30 danh ngưng dịch cảnh kiếm tu. Nếu như dựa theo tam tài quy nguyên trận để đổi đoán thì đồng nghĩa với có hơn 10 hóa tinh cảnh tu sĩ, mà còn thừa lại thôn khí cảnh dùng lưỡng nghi trận đổi, vậy thì đồng nghĩa với có hơn 100 tên ngưng dịch cảnh tu sĩ. Đương nhiên thực lực cũng không phải là đếm xem đầu người đơn giản như vậy. Bất quá thủ kiếm thành chiến lực không thể khinh thường, nhưng là kiếm tu nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Bởi vì bọn họ tu vi cảnh giới nhỏ, cơ hồ không có đan đả độc đấu hảo thủ. Thủ kiếm thành lưu lại không ít kiếm phổ công pháp, nhưng là không có cảnh giới cao hơn tiền bối chỉ điểm. Bọn họ tự tìm tu luyện chỉ có thể là làm ít công to. Cho nên thủ kiếm thành chạy mất kiếm tu càng ngày càng nhiều. Mặc dù còn có hơn 300 người kiên thủ tại chỗ này, chỉ là bởi vì nơi này có huyết mạch ràng buộc. Về phần tiền nhân di chí, bọn họ đã sớm dần dần quên được. Thậm chí chính bọn hắn cũng không tin trên cái thế giới này có tuyệt thế hảo kiếm. Nếu quả thật có kiếm này, như vậy tại sao không trực tiếp cho kiếm tu sử dụng? Còn phải khổ khổ chờ càng hư vô phiêu miểu tìm kiếm nhân. Bất quá những phiền não này đã sớm không bị bọn họ để ở trong lòng. Bởi vì bây giờ trước mắt sự tình mới càng trọng yếu hơn. Tần Uyển Du xuất giá tựa như thả con tép, bắt con tôm, tựa hồ được Tần Uyển Du người được thủ kiếm môn, mà bán linh chi thể nếu so sánh lại cũng chưa có trọng yếu như vậy. Nói tới chỗ này lại không thể không nhắc lên kiếm trận. Kiếm trận là độc thiên được dày, nhưng là trận pháp cũng không phải là kiếm tu một mình độc chiếm. Nói thí dụ như phù văn trận chính là như thế, mỗi cái môn phái cũng đều gặp qua kiếm trận chỗ thần kỳ. Bọn họ đã sớm mơ ước kiếm trận, nhất là cận chiến tu luyện môn phái, bởi vì kiếm trận ngay cả thôn khí cảnh tu sĩ cũng có thể phối hợp sử dụng. Nếu như bọn họ có thể do kiếm trận đổi thành thích hợp bản thân trận pháp, như vậy môn phái thực lực tăng lên cũng không phải là một điểm nửa điểm. Thậm chí có khả năng cao hơn một mảng lớn, hoàn toàn nghiền ép còn lại môn phái, trở thành chí cao vô thượng tiểu thiên thế giới bá chủ. Thực ra nếu như vẻn vẹn là noi theo kiếm trận không cần như thế cấp tiến. Nhưng là những thứ này môn phái là nghĩ độc chiếm kiếm trận. Cho nên thì nhất định phải đem toàn bộ thủ kiếm thành cũng nắm ở trong tay. Như vậy một khối thịt béo khó mà độc hưởng. Cũng chỉ có thể bị chia cắt, mà muốn chia cắt bọn họ môn phái có thể có không ít. Trong này tự nhiên có kết minh cùng đối lập, mà trang trọng chỗ thiết vệ cốc chính là một cái thế lực đứng đầu. Mà đổi thành một cái chính là phiền vân hề đám người phía sau môn phái. Nhưng là tiểu bối cuối cùng là dò xét, không dạy được tính quyết định tác dụng. Hơn nữa Tần Uyển Du một ngày không có xuất giá, liền đại biểu còn lại môn phái còn có cơ hội, nhưng là coi như gả ra ngoài thì như thế nào? vốn là coi trọng chính là bán linh chi thể cùng thủ kiếm thành. Ai còn quản ngươi thanh không thanh bạch? Tô Dạ lần nữa trở lại khách sạn, lúc này sắc trời đã trắng bệch, nhưng là Tô Dạ hơi có chút mệt mỏi, hơn nữa ám thương vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Tiện tay bố trí một đạo phù văn trận, liền nằm ở trên giường mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tô Dạ thẳng đến buổi trưa mới tỉnh lại, mà điếm tiểu nhị đã là gõ nhẹ lần thứ ba môn rồi. Lần này hắn đầu tiên là bưng tới thịnh mãn thủy chậu đồng. Sau đó các loại Tô Dạ rửa mặt xong tất lại đem thức ăn bưng lên. Chỉ bất quá hôm nay thức ăn nhưng là phải so với hôm qua tinh xảo hơn nhiều. Đóng cửa lại đi, điếm tiểu nhị kêu, được rồi, công tử ăn uống sảng khoái. Ta còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Điếm tiểu nhị ngẩn ra, sau đó lại bước đi vào, thuận tay đóng cửa phòng lại, nhún nhường cười nói, công tử có lời gì trực tiếp hỏi liền có thể. Ta biết nhất định sẽ đúng sự thật báo cho, người cũng là thủ kiếm thành kiếm tu sao? Tô Dạ có thể cảm giác được điếm tiểu nhị là thôn khí cảnh trung kỳ. Chỉ tiếc tuổi tác đã hơn 20 tuổi. Hơn nữa cả người trên dưới nhìn không ra bất kỳ tập võ vết tích. Coi là vậy đi, bất quá ta thiên phú một dạng không thích hợp tu luyện. Lại nói ta cũng không thích chém chém giết giết. Ở nơi này làm cái điếm tiểu nhị cũng tốt. Góp đủ rồi tiền liền mình mở cái quán cơm nhỏ. Khả năng điếm tiểu nhị mơ mộng ở trong mắt rất nhiều người, nghèo kiết giống như là một chuyện tiếu lâm. Thân là nam nhân lại không có chút nào chí khí có thể nói. Nhưng là Tô Dạ lại thập phần hiểu cùng đồng ý. Bởi vì ban đầu Tô Dạ khi còn nhỏ sau khi lớn nhất mơ mộng chính là nắm giữ một mảnh phì nhiêu ruộng đất, sau đó dựa vào nó trồng trọt bán lấy tiền, cho Dương Hoa mua thuốc chữa bệnh. Sau đó qua bình thường lại hạnh phúc thời gian. Chỉ bất quá bởi vì sau đó các loại Tô Dạ giá trị quan cùng thế giới quan một mực đang biến hóa. Hắn biết rõ mình là cực kỳ đặc thù, lại cũng không trở về được từ trước rồi. Cho nên nghe được điếm tiểu nhị lời nói này, Tô Dạ suy nghĩ lơ đãng hóa thành xuyên Việt thời không liễu nhứ, rơi vào năm đó cái kia mộc mạc nghèo khổ trong sân. Công tử, ý tưởng rất tốt, hy vọng ngươi có thể như nguyện, để cho công tử chê cười. Công tử còn có cái gì muốn hỏi sao? Tô Dạ thở dài nói, tuy nói ta là đi ngang qua nơi đây, nhưng là ngắn ngủi mấy ngày, cũng biết thủ kiếm thành gặp phải lựa chọn khó khăn, chỉ là không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Điếm tiểu nhị nghĩ tới Tô Dạ vấn đề. Nhưng không nghĩ đến Tô Dạ lại hỏi hắn cảm thụ. Hắn tuy nói là thôn khí cảnh trung kỳ, nhưng là ở đó nhiều chút mọc như rừng với tiểu thiên thế giới hàng đầu trước mặt môn phái. Có thể nói cùng người bình thường không khác. Bất quá Tô Dạ như thế thành khẩn hỏi, hắn tự nhiên cũng sẽ không dịch ẩn tàng. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, thời gian thái bình một ngày liền cẩn thận khi ta điếm tiểu nhị. Nếu như bị cuốn vào loạn thế, ta cũng không có năng lực làm. Công tử ngươi cũng thấy đấy, con người của ta không có gì thật xa chí hướng, cũng chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt những vật này nhìn. Cho nên ngươi hỏi ta là thế nào nghĩ, chính ta cũng không biết. Điếm tiểu nhị nói thành khẩn, có lẽ thủ kiếm thành đại đa số người đều là loại ý nghĩ này. Đây cũng không phải là hèn yếu vô năng biểu hiện. Chỉ bất quá đám bọn hắn không thích tranh đấu mà thôi. Tô Dạ nhìn một chút chất phác điếm tiểu nhị, giọng lại thay đổi ngưng trọng. Có đôi lời thực ra không nên do ta người ngoài này nói ra. Nhưng là bây giờ thủ kiếm thành tình thế tràn ngập nguy cơ. Tình huống xấu nhất có thể sẽ có tai họa ngập đầu. Điếm tiểu nhị hoàn toàn sững sốt. Hắn thật không có suy nghĩ qua nhiều như vậy. Nhưng là nghe được Tô Dạ sát có kỳ sự nói với hắn đi ra. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Cuối cùng điếm tiểu nhị buồn buồn không vui thở dài. Có lẽ đây là số mệnh đi. Nếu như ngươi đi bây giờ có thể là đến kịp. Tô Dạ ngược lại là đưa ra. Một cái tiểu tiểu đề nghị. Bất kể nói thế nào, Thủ Kiếm Thành đều là sinh ta dưỡng ta địa phương. Ta không nghĩ tới tình thế sẽ nghiêm trọng như vậy. Dù là như công tử nói như vậy, kết quả thế nào ta cũng phải vì quê hương dâng hiến ra một phần lực lượng. Dù sao cá nhân ta lý tưởng, làm sao có thể so với quê hương hưng vong. Tô Dạ hết sức hài lòng gật đầu một cái, sau đó hơi mỉm cười nói, ta nói cũng chỉ là tình huống xấu nhất, cho nên ngươi không cần quá lưu tâm, nói không chừng sự tình sẽ xuất hiện chuyển biến đây. Vậy thì mượn công tử chúc lành. Đêm qua, các nơi chiến đấu xảy ra đã sớm không dấu vết. Rất sớm đã có người dọn dẹp thi thể và vết máu. Nhưng những thứ này cũng không phải là Thủ Kiếm Thành nhân. Mà những thứ kia tu sĩ chính mình đồng môn người bên trong. Bọn họ nên làm đều đã làm. Ngoại trừ dò xét lẫn nhau, còn phải thăm dò thành chủ Tần Hy là thế nào nghĩ. Tần Hy ngược lại là chưa bao giờ tiết lộ ý nghĩ của mình. Hết thảy đều là làm từng bước tiến hành, nhưng là không có phản ứng chính là một loại phản ứng. Thiết vệ cốc sâu bên trong một tòa lương đình, một vị lão giả râu bạc trắng không giận tự uy nói. Tần Hy thật là trầm trụ khí, một vị khác hơn 50 tuổi trưởng lão có chút khó chịu trả lời. Hắn đây là muốn làm ngư ông, xem chúng ta ngao cò tranh nhau, người đây cũng không nhất định phát cáo tức. Bây giờ Tần Hy cũng chỉ có thể ở trong kẽ hở cầu sinh tồn. Bất quá Trọng Nhi là thực sự rất thích Tần Uyển Du. Ít nhất trong chuyện này ta không hy vọng xảy ra bất trắc gì. Về phần còn lại là một cái khác cây số chuyện, trưởng lão ngược lại là hơi có chút bất đồng ý kiến. Những người khác cũng không phải là nghĩ như vậy. Bọn họ đã đem Tần Uyển Du cùng Thủ Kiếm Thành trói với nhau. Bằng không cũng sẽ không phái những thứ kia tiểu bối đi nghịch ngợm. À, ngươi nói hết rồi, đây chẳng qua là nghịch ngợm mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.